Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Thị, nhóm ekip quan hệ công chúng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trưởng nhóm đang nói chuyện điện thoại. Tút tút, trưởng nhóm mặt không biểu cảm cúp điện thoại. Bọn họ đều mong đợi nhìn hắn. Trưởng nhóm từ từ quay đầu, hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Không dùng đến chúng ta. Hai, nhóm ekip quan hệ công chúng đồng loạt phát ra tiếng thở dài từ nội tâm. Vài người còn thất vọng rõ ràng đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Không phải chứ, cao tổng nhỏ và cao tổng lớn không cố gắng gì hết. Tôi đã điều tra và chuẩn bị sẵn tư liệu rồi. Tôi còn thêm mọi thứ vào giỏ hàng rồi. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi sao? Tôi đã kêu cậu điều tra tư liệu để làm bọn họ mà. Vậy mà cậu lại điều tra tư liệu để chốt đơn. Nói xem cậu định mua cái gì. Chia sẻ cho tôi xem thử coi có cần dùng hay không. Còn nhìn cái gì nữa, dù sao cũng không làm được. Xem ra năm nay sẽ kết thúc như vậy rồi. Chắc chờ Tết về mới có đường kiếm tiền mới. Ai, nói cũng đúng. Hay tại sao cao tổng mới lại không cố gắng như vậy? Hot search cũng không có một cái. Còn không bằng Vinh tổng của chúng ta. Nếu không tại sao chúng ta lại chen chúc vào Vinh thị thay vì Cao thị? Nói đi nói lại Vinh tổng quá lợi hại. Vậy mà có được 20 cổ phần của Cao thị. Nếu có nhiều hơn nữa thì chẳng phải Cao thị sẽ mang họ Vinh sao? Ai, Vinh tổng làm gì có nhiều thời gian rảnh để quản lý nhiều công ty như thế? Tôi nghe nói mấy ngày trước trợ lý Hà vừa mới đi xem thử chi nhánh công ty truyền hình mới mở gần đây. Còn nói phải điều động một trợ lý qua. Chậc chậc chậc, cậu nhìn đi, Vinh tổng rất bận rộn. Thật ra Vinh tổng đúng là rất bận rộn. Anh bận cười đến mức thở không ra hơi. Lâm Kích yên lặng đứng đợi ngoài cửa một lát. Rốt cuộc cậu có nên đi vào không? Nếu đi vào thì chẳng phải bị Vinh Tình phát hiện mình đứng ngoài cửa nghe lén sao? Nhưng mà không đi vào thì cơm cậu cầm theo sẽ nguội mất. Lâm Kích nhịp chân trên đất, có hơi xoắn xuýt. Vinh Tình cười một hồi bỗng nhiên bụng kêu lên. Anh từ từ dừng cười. Mình đây là cười đến mức đói bụng sao? Đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có nhỉ. Vinh Tình xoắn xuýt một giây. Quyết định mặc kệ. Nếu đói bụng, vậy phải vui vẻ đi ăn cơm thôi. Anh đang muốn đi ra ngoài thì bỗng nhiên mũi nhúc nhích. Mùi gì vậy? Tại sao lại có cảm giác là canh gà hầm nấm măng? Vinh Tình bất ngờ mở cửa. Động tác gõ cửa của Lâm Kích dừng giữa không trung. Vinh Tình, phu, CK, hù chết papa, tại sao cậu lại đứng trước cửa? Lâm Kích nhìn vẻ mặt của anh, nhanh chóng che giấu tội ác nghe trộm của mình. Tôi vừa qua tới, gần đây anh có vẻ bận nhỉ, có muốn ăn trưa cùng nhau không? Cậu giơ cao hộp cơm, tôi có cầm theo cơm đây, còn có canh mà lần trước anh muốn uống. Thì ra là vậy, người anh em, tôi còn đang nghĩ tại sao lại ngửi thấy mùi canh gà. Suýt nữa đi trừ hết tiền thưởng cho mèo của trợ lý Hà và nhóm thư ký rồi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Suýt nữa papa đã trở thành hôn quân rồi. Nhưng mà, thơm quá, mũi Vinh Tình giật giật. Sau đó quyết định mở cửa rộng hơn. Vậy thì ăn chung đi. Đồ ăn ngon đã dâng tới miệng thì sao có thể không ăn được. Lâm Kích lập tức nở nụ cười. Ung dung bước vào phòng làm việc của Vinh Tình lần thứ hai. Trợ lý Hà vẫn đứng trong góc quan sát tình hình cách đó không xa, bình tĩnh quay người. Được rồi, ngày hôm nay cậu Lâm cũng thành công đi vào phòng làm việc của Vinh Tổng. Nhìn dáng vẻ này thì danh hiệu Vinh phu nhân sớm muộn gì cũng rơi trên đầu cậu Lâm. Vinh Tình sắp xếp tài liệu cùng mấy thứ khác trên bàn rồi dứt khoát ngồi trên thảm trải sàn ở bàn tiếp khách cùng Lâm Kích ăn cơm. Canh gà hầm nấm măng đúng là quá ngon. Vinh Tình bưng canh uống một ngụm rồi phát ra tiếng cảm thán thỏa mãn. Ai ra, canh gà ngon thì không cần phải nói. Trước mặt còn có một chó săn nhỏ đẹp trai nữa. Chậc, bữa cơm này quá sung sướng. Anh cảm thấy ngon sao? Lâm Kích tự mình nếm thử một ngụm. Có lẽ cũng không tệ nhỉ. Vinh Tình giơ ngón tay cái. Rất ngon. Hơn nữa còn có mùi vị như nhà làm. Còn có mùi chua của tình yêu. Nhưng mà papa sẽ nói cái này sao? Đương nhiên là không. Người được theo đuổi nên hưởng thụ niềm vui được theo đuổi. Cảm giác có người nấu canh cho quá tuyệt. Lâm Kích đơ người. Trên mặt hiện ra vài phần vi diệu. Có mùi vị như nhà làm sao? Cậu uống thêm một ngụm rồi nhìn Vinh Tình đang vui vẻ bưng canh uống. Cậu suy tư. Đúng là nếu xem xét cẩn thận thì sẽ thấy có mùi vị như nhà làm. Hai người yên lặng ăn uống. Bầu không khí trong phòng cũng không có vẻ ngượng ngùng mà ngược lại có càng lúc càng có cảm giác hiểu ngầm lẫn nhau giống như đã quen biết từ lâu. Vinh Tình để đũa xuống tựa lên ghế sofa. Lén lút sờ bụng. Hoàn hảo. Cơ bụng 8 múi vẫn còn. Không bị biến thành một múi. Khoảng thời gian này tập thể dục đúng là không vô ích mà. Lâm Kích nhìn dáng vẻ này của anh cộng với những kiến thức mới mà anh nhồi nhét trước đó. Trong lòng càng thêm suy tư. Xem ra suy nghĩ của cậu chính xác rồi. Nghe nói anh lại lên hot search. Lâm Kích suy nghĩ một lát rồi nhắc đến chuyện này. Có thể làm Vinh Tình cười thành như vậy trong văn phòng thì chắc là chuyện này nhỉ. Vừa nghe cậu hỏi đến cái này Vinh Tình lập tức hăng hái. Ha ha, anh không nhịn được cười ra tiếng. Cậu cũng nhìn thấy, không hổ danh là Papa. Quả nhiên đã định trước là phải được chú ý. Anh thấy Lâm Kích gật đầu thì lập tức phấn khởi. Vậy chắc chắn cậu cũng biết vốn dĩ chuyện này phải là cao tổng nhỏ. À, không đúng. Bây giờ là cao tổng lớn nhỉ. Vốn phải là cao tổng của cậu lên hot search. Lâm Kích gật đầu lần nữa. Tôi có nghe chị Cao nói. Nghe nói cao tổng còn mượn ekip quan hệ công chúng của anh. Cái này mà cậu cũng biết. Vậy thì phải nhiều chuyện thêm một chút rồi. Vinh Tình cố gắng nhịn cười. Đúng đúng đúng. Đúng vậy. Tên đó tìm tôi mượn còn phải trả giá không ít. Nhưng mà lúc nãy trước khi cậu tới hắn lại gọi điện thoại cho tôi. Nói là không cần dùng đến ekip quan hệ công chúng nữa nên không mượn. Không được. Papa phải nhịn xuống. Không thể phá hủy hình tượng. Kiên trì chính là thắng lợi. Lâm Kích nhìn vẻ mặt vặn vẹo có hơi hung dữ của anh mà không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy rằng cảm giác được Vinh Tình xem trọng rất tốt, nhưng mà vẻ mặt hung dữ này, cậu thật sự có hơi muốn chụp lại làm ảnh nền điện thoại. Có lẽ mình là tên bi, ến thái nhỉ? Lâm Kính Lọc tình yêu 300 mét Kích yên lặng nghĩ. Anh có thể cười mà. Lúc nãy ở bên ngoài tôi đã nghe thấy rồi. Lâm Kích suy nghĩ một lát rồi quyết định thẳng thắn. Hơn nữa tôi cảm thấy anh cười lên trông rất đẹp. Vinh Tình ngây người. Nụ cười của Vinh Tình từ từ biến mất. Vinh Tình bắt đầu cảm thấy khó thở. Cậu mới vừa nói gì? Có phải vừa rồi Papa nghe nhầm không? Ánh mắt anh trở nên sắc bén. Nhìn Lâm Kích chằm chằm. Lâm Kích không hiểu sao lại cảm thấy nguy hiểm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khiến cậu không khỏi tỉnh táo lại. Có phải là cậu không nên nói câu lúc nãy không? Vinh Tình, cậu mới vừa nói cái gì? Papa cho cậu một cơ hội. Bằng không hôm nay không phải là cắn chết cậu, thì chính là Papa tự cắn chết mình. Đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu này sẽ lập tức kết thúc. Lâm Kích trầm mặc một lát. Làm sao đây? Vậy cậu nên đổi giọng như thế nào mới có thể xoa dịu cơn giận của Vinh Tình? Hôm nay cậu đến để theo đuổi người ta, chứ không phải đến để đuổi người. Phải làm sao đây? Lâm Kích bắt đầu điên cuồng chuyển động não. Cậu bắt đầu nỗ lực hướng mạch não của mình đến gần Vinh Tình hơn. Sau đó cậu từ từ mở miệng. Vinh Tình trợn mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu dám nói sai lời nào? Papa lập tức cắn chết cậu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Kích chậm rãi phun ra một loạt âm thanh vô cùng đúng lúc. Nhưng mà ánh mắt lại kiên định đến mức buồn cười. Dụ, xê vọng cắn chết người trong lòng Vinh Tình lập tức bị đông cứng lại giống như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Được rồi, anh vuốt mặt, có thể làm được đến mức độ này. Cậu cũng không dễ dàng gì nhỉ người anh em. Papa công nhận cậu. Tiếng cười này tuyệt đối mất mặt hơn cả tiếng cười lúc nãy của Papa. Là cậu tự cắn chết mình. Papa không cắn cậu nữa. Vinh Tình không ngờ rằng Lâm Kích có thể làm đến nước này. Quá khó khăn rồi. Anh ấy không tức giận. Lâm Kích thở ra một hơi. Sau đó lỗ tai bắt đầu nóng lên. Theo đuổi người khác đúng là không dễ dàng. Theo đuổi vinh tình đúng là càng không dễ dàng hơn. Đổi thành lúc trước thì sao mình có thể biết được? Nếu muốn theo đuổi người ta thì phải sử dụng kỹ năng diễn xuất cả đời chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng cũng có thêm một chút thỏa mãn kỳ diệu. Quả nhiên ở cùng Vinh Tình là cậu lại có thể trải nghiệm rất nhiều cảm giác mới mẻ mà trước đây bản thân chưa từng biết đến. Hừ hừ, Vinh Tình rầm rì hai tiếng. Sau đó đứng dậy giơ tay về phía Lâm Kích. Đứng lên đi, tôi dẫn cậu đi vòng vòng. Chậc, chó săn nhỏ thông minh như thế. Không khoe khoang một chút thì sao mà được. Lâm Kích thuận thế đưa tay cho anh. Vinh Tình hơi dùng lực một chút đã kéo cậu đứng dậy. Lâm Kích có hơi bất ngờ. Tuy rằng bộ phim mới của cậu vừa đóng máy không lâu nhưng mà cân nặng của cậu vẫn đang lên 89 kg. Từ lúc nào mà sức lực của Vinh Tình lại lớn như thế? Đi thôi. Để báo đáp cậu tự mình xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn thì tôi sẽ dẫn cậu đi chỗ tốt. Vinh Tình nhìn cậu, trong ánh mắt âm thầm mang theo chút đắc ý, có phải bị sức mạnh của Papa hù dọa không? Papa tập thể dục là vô ích sao? Đó đều là mồ hôi cùng nước mắt của Papa. Vinh Tình hơi ưỡn ngực. Bây giờ anh không còn là người có sức chiến đấu chỉ bằng 5 con gà nữa rồi. Ít nhất bây giờ anh phải có sức chiến đấu bằng 20 con. Hai, người được theo đuổi đúng là vĩ đại. Vì để thể hiện sức hấp dẫn của mình mà mỗi ngày đều phải cố gắng để được theo đuổi. Hai người lần lượt đi xuống bằng thang máy riêng của Vinh Tình làm thu hút sự chú ý của một vài nhân viên Vinh Thị. Nhưng mà sau khi bọn họ liếc nhìn nhau thì lại rất bình tĩnh. Ai mà không biết Vinh Tổng và cậu Lâm chỉ là tình anh em chủ nghĩa xã hội chứ. Lên hot search mà xem. Phía cấp trên còn phải che giấu kia. Ngay cả nhiều chuyện bọn họ cũng không có hứng thú nhiều chuyện nữa rồi. Bọn họ chỉ thích nói về chuyện tình cảm nam nam không trong sáng thôi. Loại tình anh em chủ nghĩa xã hội này. Thôi, không bằng làm việc đi. Tết này trôi qua như thế nào đều phải xem biểu hiện mấy ngày này. Vinh Tình dẫn theo Lâm Kích nghênh ngang đi khỏi Vinh Thị. Mãi đến khi lên xe anh vẫn còn có chút khó chịu trong lòng. Đám nhân viên này, không phải trong nhóm bình thường rất phóng túng sao? Hôm nay Papa cũng dẫn chó săn nhỏ đến rồi mà mấy người lại chạy hết. Chuyện gì xảy ra với mấy người vậy? Mấy người không thể giả vờ một chút để Papa vui sao? Chúng ta đi đâu đây? Ngồi trên xe tận 5 phút đồng hồ nhưng vẫn không có động tĩnh. Lâm Kích rốt cuộc nhịn không được hỏi. Lẽ nào là cậu hiểu nhầm sao? Vinh Tình đây là muốn cho cậu xem xe yêu của mình. Trong ánh mắt Vinh Tình mang theo chút u oán nhìn cậu. Ai? Đúng là người vô tri. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội công khai mối quan hệ nam nam không trong sáng cùng Papa tại Vinh Thị rồi. Thôi, lần này không được thì còn có lần sau. Tôi dẫn cậu đi xem chi nhánh công ty mới. Thuận tiện giới thiệu đạo diễn tương lai cho cậu làm quen. Tốt, không hổ danh là mình. Lần này chó săn nhỏ tuyệt đối không biết vừa rồi Papa chỉ là đơn thuần muốn dẫn cậu ấy đi dạo xung quanh thôi. Cách chương.